Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1646, chương 1647, Hắc Hổ gào. Màu vàng vân trắng hổ ngửa mặt lên trời hét một tiếng, điên cuồng hướng về Lam Tiên Nhi vọt tới. Nó biết rõ người con gái trước mắt này mới là trong đám người này nhất có nguy hiểm người. Nếu mà giết nàng, những người khác chưa tới vì theo. Sau lưng nó toàn bộ yêu thú tựa hồ đều được một mệnh lệnh. Rối rít chuyển di mục tiêu, hướng về Lam Tiên Nhi chạy đi. Tiên Nhi cẩn thận, Bạch Vi kinh hô một tiếng. Thân thể một cái thuấn di, đi tới Lam Tiên Nhi hậu bối. Hai tay giơ lên cao, đỡ được một con yêu thú đánh ra. Yêu thú thể phách cường đại dương nào. Bạch Vi căn bản ngăn cản không nổi thân thể này lực lượng. Vừa vặn chỉ là bình thường một lần đánh ra sẽ để cho hai cánh tay hắn đau nhức. Ẩn náu tại Bạch Vi sau lưng, Lam Tiên Nhi nắm lấy cơ hội. Nhất kiếm đâm về phía yêu thú thân thể. Máu tươi hướng theo thân kiếm giọt rơi xuống ở trên mặt đất. Ngươi không sao chứ? Mắt thấy yêu thú đã mất khí tức, Lam Tiên Nhi thu hồi kiếm, vội vã dò hỏi. Nghe thấy bên tai truyền đến dễ nghe âm thanh, trắng hơi lộ ra rồi rực rỡ cười mỉm. Có thể được đạo Tiên Nhi quan tâm, chút thương thế này tính là gì? Nói năng ngọt xớt, mỗi cái ngay ngắn. Ha ha, ta liền thích nghe Tiên Nhi mắng ta, đây mới là ta nhận thức Tiên Nhi. Trong lúc bất chợt, Bạch Vi đem Lam Tiên Nhi cản mờ, năm ngón tay khép lại thành quyền, một quyền đánh về phía công kích mà đến Kim Mao Vân Trắng Hổ. Hổ chảo càng có lực lượng, Bạch Vi căn bản không có đầu này lão hổ lực lượng mạnh mẽ. Bị một quyền đánh bay ra ngoài, đụng vào phương xa trên tường, ầm ầm một tiếng, biệt viện lá chắn bị Bạch Vi đụng vào, rõ ràng lực lượng bất phàm. Đang lúc này một vệt bóng đen từ Bạch Vi trước mặt thoáng một cái đã qua. Hắc ảnh chính là Lâm Tiêu. Bạch Vi lay động một cái đầu, chỉ thấy bên cạnh xuất hiện đến một đạo nhân ảnh, nhanh chóng hướng về Lam Tiên Nhi phương hướng chạy đi. Mới đầu Bạch Vi còn tưởng rằng là yêu thú, nhìn kỹ lại mới phát hiện là Lâm Tiêu. Có Lâm đại ca, chắc hẳn những yêu thú này hẳn không có vấn đề. Đúng như dự đoán, Lâm Tiêu xuất hiện lập tức thay đổi thế cục. Là Lâm đại ca, Lâm đại ca tỉnh lại. Mọi người vui mừng, khí thế trong nháy mắt tăng lên không ít. Liễu Phiêu Phiêu một trường đánh bay một con yêu thú. Đừng xem một ít yêu thú tu vi thấp hơn, nhưng mà thể trạng cường đại, lực lượng cũng có phần lợi hại. Tuy rằng một trường đem đánh bay, nhưng mà con yêu thú kia căn bản không có nhận được bản chất tổn thương. Gào, Kim Mao Vân Trắng Hổ lập tức xuất hiện ở Lâm Tiêu trước mặt. Đã sớm tại Lâm Tiêu lúc xuất hiện, nó liền nhìn chăm chú Lâm Tiêu, đồng thời xuất hiện một cái càng cường đại hơn, càng thêm cụ có nguy hiểm nam tử. Nó khó có thể chọn lựa. Vừa lúc đó, chân trời đồng dạng xuất hiện một vệt bóng đen. Một đầu màu đen mãnh hổ nhanh chóng hướng về nơi đây bay tới. Nơi đi qua, không khỏi đất rung núi chuyển. Tam đệ, người đã đến rồi, ta an tâm. Kim Mao Vân Trắng uy vũ mục đích nhìn chăm chú trên bầu trời bay tới Hắc Hổ. Miệng nói tiếng người nói ra. Đại ca, người thật là càng ngày càng suy nữa rồi a, thật là ném chúng ta hổ tộc mặt. Hắc Hổ toàn thân hổ lông tóc đen sáng lên, trong nháy mắt một đạo hắc quang thoáng hiện, hóa thành một cái nam tử áo đen, có thể biến ảo thành hình người yêu thú tất nhiên không đơn giản. Lâm Tiêu biết rõ liền có kia đều giao long đồng dạng là như thế. Biến ảo thời điểm thiên địa đều run rẩy, rõ ràng có thể biến ảo thành hình người yêu thú chỗ đáng sợ. Đại ca, tại đây liền giao cho ta đi, ta một hổ đủ để. Ngươi vừa nhìn đi, hắc hổ biến ảo nam tử quang nháy mắt Lâm Tiêu cùng Lam Tiên Nhi. Phi thường ngạo khí nói ra, Lúc này các yêu thú cởi ra, phảng phất như thủy triều, rối rít nhường lại, rồi một khối to lớn đất trống, đem Lâm Tiêu và người khác vây khốn ở trong đó. Lâm đại ca, làm sao bây giờ? Bọn họ tựa hồ không muốn buông tha chúng ta. Lam Tiên Nhi đi đến Lâm Tiêu bên cạnh thấp giọng nói. Ra, không sợ, mọi thứ có ta ở đây. Lâm Tiêu lời nói khiến cho mọi người treo tâm rơi xuống. Cũng không phải bọn họ đối với Lâm Tiêu mù quáng tín nhiệm, mà là bởi vì Lâm Tiêu thần bí. Nếu hắn dám nói như vậy, vậy tất nhiên hữu sở y ỉ vào. Nhận thức Lâm Tiêu lâu như vậy rồi, chỉ cần là trong miệng hắn nói ra mà nói, tất nhiên sẽ làm người tin phục. Lần này cũng không ngoại lệ. Ông ong, keng, một cây trường thương xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trường thương bên trên tản mát ra khí tức để cho trong lòng mọi người chấn động. Hơn 10 đôi ánh mắt đều nhìn chăm chú Lâm Tiêu trường thương trong tay. Thiên nhân hợp nhất. Lâm Tiêu gầm nhẹ một tiếng, lập tức tiến vào một cái kỳ dị trạng thái. Loại trạng thái này phía dưới, đối với thân thể, linh lực điều khiển cơ hồ đạt tới hoàn mỹ. Gào, hắc hổ biến ảo thành hình người cũng là nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn thân dâng lên quang mang màu đen, một bộ thế khôi giáp màu đen biến ảo thành hình. Trong tay một thanh thế trường đao màu đen xuất hiện ở trong tay nam tử. Hắc ám chi giáp, tam đệ ngươi đáp ứng người kia lời nói. Còn có hắc thủy nhận, chuyện này ta nhất định phải nói cho phụ thân. Kim mau vân trắng uy vũ mục đích nhíu chặt với nhau, phảng phất nhìn thấy một kiện cực lớn sự. Lâm Tiêu cũng sắp đây toàn thân hắc ám khí tức vũ khí để ở trong mắt. Đột nhiên ở trong lòng hắn phảng phất nhiều hơn một loại hướng tới. Muốn hút cổ kia hắc ám chi lực, nhất thời tại Lâm Tiêu trong thức hải, cái này bị gieo xuống màu đen hạt giống đung đưa, phảng phất bởi vì đây cổ thuần khiết hắc ám chi lực. Không tốt, bảo thủ tiếng lòng, Lâm Tiêu vội vã trong miệng tụng niệm tĩnh tâm chú, một cổ lạnh lẽo lực lượng đem hắn kích thích tỉnh táo lại. Ban nãy ta cuối cùng làm sao vậy? Làm sao sẽ cảm giác đến cổ kia hắc ám chi lực dị thường thân mật? Không, đến không có khả năng. Lâm Tiêu lắc lắc đầu, tỉnh táo lại đầu, nghe được từng cái âm thanh truyền vào bên tai. Là mọi người đang reo hò. Lâm đại ca, cẩn thận, Lâm đại ca, Lâm đại ca, tỉnh táo lại. Lâm Tiêu nhìn một chút mọi người, bên tai vây quanh mọi người tiếng reo hò. Trước mắt một thanh thế trường đao màu đen xuất hiện ở trong tầm mắt. Lâm Tiêu phản ứng cực nhanh, thân thể trong nháy mắt làm ra phản ứng. Đầu ngón chân điểm đất mặt, thân thể thoáng một cái, tránh được đâm tới một đao. Hắc hổ biến ảo nam tử, hiển nhiên kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nhìn thấy một đao đâm vào không khí, nhất thời rung cổ tay. Hơi nhún chân tại mặt đất đăng một hồi, cánh tay dùng sức vung lên, trường đao lập tức thay đổi phương hướng, hướng về Lâm Tiêu lưng bên trên bổ tới. Lâm đại ca cẩn thận á, Liễu Phiêu Phiêu mắt thấy trường đao liền phải đụng chạm lấy Lâm Tiêu bên hông thời điểm, cấp bách vội vàng che rồi mắt, rất sợ nhìn thấy không nên xem rồi. Cong! Trường đao chém vào Lâm Tiêu trường thương bên trên. Lâm Tiêu trường thương trong tay mũi thương chày trên mặt đất, đỡ được hắc hổ chặn ngang một đòn, chuẩn bị phản kích. Trên cánh tay nổi gân xanh, trường thương thượng thiêu, sắp tối hổ trường đao trong tay đỡ ra, trong nháy mắt biến hóa thân hình, lấy thủ làm công, trường thương đâm về phía hắc hổ. Hắc hổ cũng không ngu ngốc, khinh thân nhảy một cái, tránh được Lâm Tiêu đâm xuyên, tiếp cận đến Lâm Tiêu trước mặt, một chưởng hướng về Lâm Tiêu ngực vỗ tới. Một chưởng này nếu như đập thực, tất nhiên sẽ để cho Lâm Tiêu bị không nhỏ nội thương. Mắt thấy hắc hổ một chưởng vỗ hạ, Lâm Tiêu đồng dạng một quyền hướng về hắc hổ bàn tay đánh tới. Hắc ám lực lượng tại hắc hổ trong lòng bàn tay bung ra, Lâm Tiêu toàn thân cũng tóe ra một cổ vô hình lực lượng. Hai cổ lực lượng đánh vào nhau, trùng kích quá lớn lực đem hai người tách ra. Bản chương xong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.